Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 54, Werder Bremen sắc bén thế tiến công. Thời gian, 31 tháng 5 năm 2012, cách Werder Bremen ghi bàn vẻn vẹn sau 7 phút. Hoffenheim liền san bằng tỷ số. Điều này làm cho hiện trường Werder Bremen fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều không ngờ rằng Hoffenheim lại có thể nhanh như vậy địa san bằng điểm số. Sững sờ ở đương trường. Hả? Thật không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới a. Hoffenheim dĩ nhiên nhanh như vậy san bằng tỷ số. Cung chính ghi bàn quả thực quá ung dung. Này được lợi từ Salihovic ở đường biên đột phá. Hoffenheim công kích quả thực quá sắc bén. Đương nhiên, Werder Bremen tấn công đồng dạng sắc bén. Này hai đội trong lúc đó thi đấu chính là mũi nhọn đấu với đao sắc a. Lần này các cổ động viên có thể có đến xem lạc. CCTV đệ ngũ kênh bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Hoffenheim cổ động viên hưng phấn không thôi. Điên cuồng ở Werder Bremen sân nhà Weser trong sân bóng cuồng hoan. Nộ gọi, rít gào, bên sân Ralf Rangnick mắt thấy cung chính ghi bàn. Cũng duỗi ra hai tay vì đó vỗ tay. Cung chính cái tên này hầu như mỗi lần đều có thể xuất hiện ở nguy hiểm nhất vị trí. Hơn nữa cái tên này chạy chỗ rõ ràng so với trước đây sắc bén. Càng thành thục, cũng bí mật hơn, đồng thời cũng càng nguy hiểm. Cái này cũng là tại sao từ cái này mùa giải bắt đầu tới nay. Cung chính có thể duy trì cao như thế ghi bàn xuất trọng yếu nhất một cái nguyên nhân. Cung chính nhà này tiến bộ vẫn đúng là mẹ kiếp nhanh. Thật mẹ kiếp lớn, hầu như mỗi cái mùa giải cung chính đều sẽ có tiến bộ. Cho bọn họ mang đến kinh hỉ. Mắt thấy như vậy cầu thủ liền dường như nhìn thấy một cái bảo tàng lớn như thế. Ralf Rangnick thật sự có điểm không làm rõ được tại sao Dietmar Hopp liền như thế cấp thiết muốn. Muốn bán đi cung chính đây. Lắc đầu một cái thở dài một tiếng. Ralf Rangnick không lo lắng nữa vấn đề này. Hắn tiếp tục đưa mắt tập trung vào thi đấu bên trong đi. Werder Bremen huấn luyện viên Thomas sắp mắt thấy Hoffenheim nhanh như vậy tỷ số san bằng khẽ. Cau mày, rất hiển nhiên Hoffenheim năng lực công kích vẫn để cho hắn có chút bất ngờ. Xem ra cuộc tranh tài này sẽ không quá ung dung a. Vào lúc này, Thomas sắp cũng không có làm ra bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hắn có thể khẳng định cầu thủ của hắn tuyệt đối sẽ không để Hoffenheim cái này ghi bàn cho đánh mông. Đội bóng của hắn tuyệt đối sẽ dựa theo hắn bố trí tiếp tục tấn công. Werder Bremen cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng gào thét. Vì là Werder Bremen đội cố lên. Bọn họ hy vọng Werder Bremen mau chóng mà công đi tới. Mau chóng mà phá cửa. Tỷ số vượt qua. Hoffenheim có thể nhanh như vậy san bằng điểm số cũng vượt qua trên sân bóng Werder Bremen cầu thủ. Dự liệu, điều này làm cho bọn họ cũng rất giật mình. Thế nhưng bọn họ cũng không có hoảng loạn. Trong lòng bọn họ mơ hồ có chút phẫn nộ. Làm sao có thể để một nhánh thăng hạng kỵ đến trên đầu bọn họ đây? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Werder Bremen đội lập tức phát động phân điên cuồng tấn công. Bên trong vòng mở bóng, Pizarro đem bóng đá điểm cho Thụy Điển tiền đạo Rosenberg. Rosenberg lập tức đem bóng đá truyền về phía sau. Phía sau Brazil giữa sân Diego ung dung tiếp bóng. Hoffenheim trung phong cung chính nhanh chóng xông lên phía trước. Diego lập tức đưa chân đem bóng đá một chụp. Sau đó điên cuồng gia tốc, dẫn bóng đi tới. Brazil giữa sân Diego liền dường như ngựa hoang mất cương bình thường cấp tốc rong ruổi hướng về. Hoffenheim một hiệp. Hoffenheim tiền vệ trụ Luis Gustavo điên cuồng nhào lên. Chó điên bình thường địa ép về phía Diego. Diego cũng không có đem Luis Gustavo điên cuồng bức cướp để ở trong mắt. Hắn lập tức đem bóng đá hoành gõ cho bên cạnh cắt vào bên trong tiến vào Mesut Ozil. Mắt thấy Mesut Ozil. Điên cuồng nhào tới trước Luis Gustavo lập tức quẹo đi. Xông thẳng hướng về Mesut Ozil. Mắt thấy Luis Gustavo điên cuồng nhào hướng mình. Mesut Ozil liền đem củ khoai nóng bỏng tay ném ra bình thường mà đem bóng đá về giao cho. Trung lộ Diego, bóng đá lập tức từ Luis Gustavo bên người xẹt qua. Lăn tới cũng không có chiếc cắm vào Diego dưới chân. Tiếp được bóng đá, Diego này thất ngựa hoang mất cương lần thứ hai điên cuồng Mercedes. Phía sau Hoffenheim trung phong cung chính đang nhanh chóng về truy. Thế nhưng Diego không hề ngăn cản địa nhằm phía Hoffenheim đại vòng ngoài cấm địa. Nếu như không có người đi quản hắn, cái tên này tuyệt đối là muốn ở đại vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén. Cái tên này nhưng là có một cước sút xa, cước pháp rất tốt, nếu để cho cái tên này sút xa, chỉ dựa vào Austria biên giới Ramazan Özcan một người là rất khó có thể phòng vệ. Vào lúc này, Hoffenheim các cầu thủ trong lòng đều đối với mình thủ môn Ramazan Özcan có chút không yên lòng. Cái tên này từ Bundesliga bắt đầu tới nay, phát huy vẫn không ổn định. Hơn nữa còn thường thường không hiểu ra sao sai lầm. Hoffenheim cầu thủ đều không rõ ràng. Cái tên này đến tột cùng lúc nào sẽ gôn thần nhã hạnh phụ thể. Lúc nào sẽ phạm vào cấp thấp sai lầm. Vì lẽ đó, Hoffenheim đội viên làm hết sức địa đều sẽ nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho người Brazil Diego tốt như vậy sút xa cơ hội. Hoffenheim trung vệ Isaac Vosa điên cuồng nhào đi ra. Ngay ở Isaac Vosa điên cuồng nhằm phía ở ngoài vùng cấm thời điểm, bên cạnh hắn Werder Bremen tiền đạo người Thụy Điển Rosenberg đột nhiên khởi động, hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Mà ngay ở Rosenberg cùng Isaac Vosa hai người đồng thời khởi động trong nháy mắt, như ngựa hoang mất cương giống như dẫn bóng mà đến Brazil giữa sân, Diego đột nhiên duỗi ra một chân, đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá cấp tốc nhằm phía Thụy Điển tiền đạo Rosenberg. Ngay ở Isaac Vosa điên cuồng trước phó thời điểm, Hoffenheim toàn bộ hàng hậu vệ đồng loạt về phía trước đập ra. Bước đi của bọn họ nhất trí. Bọn họ đây là tạo việt vị. Cái này cũng là Hoffenheim hàng hậu vệ tối thường dùng phòng thủ phương thức. Chiêu này lúc trước thi đấu bên trong là 10 lần như một. Hiệu quả không tồi. Vừa lúc đó, bóng đá cấp tốc từ Isaac Vosa trước người bay qua. Bay về phía cao tốc cắm vào vùng cấm Thụy Điển tiền đạo Rosenberg. Hoffenheim phòng thủ các cầu thủ đều lập tức giơ lên cao tay phải của chính mình, ra hiệu người Thụy Điển đã việt vị. Thế nhưng, vừa cắt cùng trọng tài chính đều không để ý đến. Đây là một cái bóng tốt. Mắt thấy trọng tài biên cùng trọng tài chính đều không có phản ứng, Hoffenheim cầu thủ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Lúc này mới giặt ra chân điên cuồng về truy. Trên khán đài Hoffenheim cổ động viên tâm đã oa lương này bóng quả thực quá nguy hiểm. Bọn họ đều không khỏi vì là Hoffenheim sốt sắng lên đến. Werder Bremen cổ động viên nhưng là dị thường hưng phấn. Bọn họ đều đưa cổ dài, hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Diego đưa ra truyền thẳng. Không có việt vị, không có việt vị, đây là một cái bóng tốt. Chấm ngoặc kép, CCTV diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng âm thanh phi thường kích động. Thủ môn, Hoffenheim thủ môn Özcan ở tận lực giam giữ. Chấm ngoặc kép. Ngay ở Rosenberg đột nhập Hoffenheim vùng cấm bên trong thời điểm, Hoffenheim thủ môn Ramazan Özcan liền điên cuồng giam giữ lại đây. Hắn cũng sẽ không quản này bóng việt vị không có. Hắn đều ngay đầu tiên điên cuồng nhào đi ra, phong hướng về góc gần. Đến từ nghe được Ralf Rangnick đã nói muốn ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm tiến cử một vị thủ môn. Thời điểm Ramazan Özcan trong lòng liền kìm nén một cỗ sức lực. Hắn nhất định phải dùng ưu dị biểu hiện đến để Ralf Rangnick rõ ràng. Hắn Ramazan Özcan là có năng lực ngồi vững vàng Hoffenheim số 1 thủ môn. Trên đùi như xếp vào phi mau thối bình thường địa. Ramazan Özcan nhanh chóng đánh tới. Đúng lúc địa giam giữ ở góc gần. Rosenberg đuổi theo bóng đá. Mắt thấy Ramazan Özcan nhanh chóng đánh tới. Niêm phong lại góc gần. Hắn lập tức ở vùng cấm vung lên chân trái tàn nhẫn mà đem bóng đá đánh hướng về khung thành. Khung thành trước Ramazan Özcan lập tức trách đập ra đi, ai nha. Không được, đập ra Ramazan Özcan đột nhiên ở trong lòng quát lên một tiếng lớn. trong lòng hắn cũng đột nhiên rơi rụng đáy vực. Bởi vì ở vùng cấm bên trong đơn đao đối mặt hắn, Ramazan Oskan Thụy Điển tiền đạo Rosenberg cũng không có rút chân nộ bắn, mà là giả bắn chân truyền đem bóng đá quét ngang hướng về trung lộ. Werder Bremen tiền đạo Pizarro điên cuồng xông tới, đè lên phía sau Marvin Komper, ở trước cửa ngã xuống đất bắn phá, đem Rosenberg chuyển ngang bóng cho quét vào kẽ hở. Bóng vào rồi. CCTV giải thích trong đại sảnh, Lưu Kiếm Hồng đột nhiên nói rằng: ghi bàn Pizarro, đây là tới tự Werder Bremen trước sân công kích tam xoa kích phối hợp. Bọn họ ở Hoffenheim vừa đánh vào san bằng chi bóng sau một phút. Hắn liền lại ghi bàn. Lần thứ hai tỷ số vượt qua. Hả? Trời ạ, ghi bàn rồi, ghi bàn rồi. Ở Hoffenheim vừa san bằng điểm số sau khi Werder Bremen đội liền đạt được ghi bàn. Lần thứ hai tỷ số vượt qua. Này quá thần kỳ, quá khó mà tin nổi. Thi đấu phút thứ 20, Werder Bremen đội lần thứ hai tỷ số vượt qua. Nước Đức TV tiếp sóng, bình luận viên cực kỳ hưng phấn gầm hét lên. Guo chấm ngoặc kép, hiện trường Werder Bremen bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Gào thét lên, Claudio chấm ngoặc kép, Pizarro chấm ngoặc kép, Werder Bremen cổ động viên đáp lại hiện trường bình luận viên. Điên cuồng hoan hô lên, điên cuồng rít gào lên. Queser sân bóng cái thùng thuốc súng này bỗng nhiên nổ tung. Cái kia cực nóng khí tức điên cuồng nhuộm đẫm toàn bộ sân bóng. Werder Bremen cổ động viên điên cuồng hoan hô. Hoffenheim cổ động viên nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ quả thực không thể tin được đây là thật sự. Lẽ nào đây là trước đó thiết kế tốt sao? Bên sân Werder Bremen huấn luyện viên Thomas sắp mắt thấy bóng đá đập vào lưới khung thành. Hắn cũng vô cùng hưng phấn. Điên cuồng giơ lên cao song quyền. Kích động vung vẩy. Hả? Thực sự là một hồi điên cuồng đối công chiến. Thi đấu vừa tiến hành rồi 20 phút. Hai bên cầu thủ liền vì là các cổ động viên đưa lên 3 cái ghi bàn. Thực sự là quá nóng nảy. Này tuyệt đối sẽ không là cuối cùng ghi bàn. Hoffenheim người là sẽ không cứ thế từ bỏ. CCTV diễn bá phòng khách bình luận viên Lưu Kiếm Hồng phá có chút kích động nói rằng. Cung chính đứng ở bên trong vòng hai tay chống nạnh. Hai mắt chăm chú tập trung Hoffenheim khung thành bên trong nhảy lên bóng đá. Song quyền không khỏi nắm chặt lên. Ralf Rangnick mắt thấy cái kia khung thành bên trong nhảy lên bóng đá kinh ngạc mà đờ ra. Này bóng đi vào cũng quá nhanh đi. Ralf Rangnick không thể không cảm thán trời cao thực sự là thần kỳ. Ralf Rangnick lập tức vỗ tay. Ra hiệu Hoffenheim cầu thủ mau tập trung vào thi đấu. Tiếp tục tấn công. Tranh thủ bọn họ cũng như thế ăn trộm một cái trở về. Tấn công nhưng là Hoffenheim sở trường trò hay. Kiên quyết không thể đủ để Werder Bremen giành mất danh tiếng. Tấn công, tấn công. Nghe được huấn luyện viên trưởng nhắc nhở, Hoffenheim cầu thủ lập tức phát động điên cuồng tấn công. Điên cuồng áp chế Werder Bremen tranh thủ mau chóng ghi bàn. Nhưng là, ngay ở Hoffenheim điên cuồng để lên thời điểm tiến công, Werder Bremen công kích cũng không có dừng lại. Ở Hoffenheim liên tục công kích không xuống tình huống, Werder Bremen lại ghi bàn. Giữa sân Diego đột nhiên đoạn dưới Hoffenheim trên đỉnh đến trung vệ Isaac Vosa dưới chân bóng đá. Sau đó nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Cướp ở Hoffenheim trung vệ Marvin Komper xông lên trước. Lập tức lên chân đánh bắn. Bóng đá thẳng tắp địa bay vào Hoffenheim khung thành. Ramazan Oskan là ngoài tầm tay với. Chỉ được trơ mắt thấy bóng đá bay vào khung thành. 3-1, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,